Tình nhân của Tổng Tài. Chương 144, cô yêu Tư Danh đến nổi có chết cũng cố quay về sao? Góc truyện audio.com. Cố Hoài Nam sau khi nghe được điện thoại không màn đám người trong đoàn xe định ăn mừng mà hì hục lái xe đi thẳng tới bệnh viện, trong lòng anh lại cực mơ. Hồ, cảm giác không là thực một chút nào. Anh chỉ mong mọi chuyện là giả, là một giấc mơ, là trò trâu anh của Hứa Doãn Hạ. Nhưng là tay anh run rẩy, run đến nổi sắp không cầm tay lái vững nữa, hít một hơi sâu. Cố Hoài Nam nhíu chặt mày lái đến bệnh viện. Bước xuống xe, một thân nồng đậm khí lạnh hừng hực đi vào bệnh viện. Vừa vào, Cố Hoài Nam quét mắt một vòng, lại nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh đang cúi đầu ngồi ngoài phòng cấp cứu đó, không nói hai lời đi tới kéo Hoắc Tư Danh dậy. Cố Hoài Nam bụp bụp bụp đấm liên tục ba đấm vào mặt Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh lại đứng yên đó, cái gì cũng không nói, như kẻ vô hồn mà đứng bị đánh liên tục. Nhưng Hoắc Tư Danh không phản kháng, cũng không nhìn Cố Hoài Nam mà cứ nhìn xuống dưới chân, nhìn anh hai mắt ửng đó không rên một tiếng. Cố Hoài Nam nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh quát lên, cậu nói cậu sẽ bảo vệ bé cưng nhà chúng tôi mà. Bảo vệ của cậu là thế sao? Hoắc Tổng, nếu không bảo vệ được con bé thì đừng có mà quấn lấy con bé. Nếu bé cưng xảy ra chuyện gì, Cố gia chúng tôi tuyệt đối không cho Hoắc thị các người. Hoắc Tư Danh hai mắt đỏ ửng nhìn Cố Hoài Nam, cái gì cũng không nói được. Đúng, anh không bảo vệ được Hứa Doãn Hạ, Hứa Doãn Hạ xảy ra chuyện đều tại anh nghĩ tới đây. Hai mắt Hoắc Tư Danh khẽ ứa ra giọt lệ, tim anh đau thắt lại đến thở không nổi. Cố Hoài Nam giờ phút này, anh nào quan tâm đến Hoắc Tư Danh nhìn Hoắc Tổng đau buồn. Anh càng tức giận thêm thôi, nhìn Hoắc Tư Danh một lúc lâu. Cố Hoài Nam nói, đợi con bé ổn định hơn tôi sẽ đưa bé cưng đi. Dừng chút lại nói, cậu nên chuẩn bị giấy tờ ly dị đi. Cố gia tuyệt đối không để Hứa Doãn Hạ ở lại mặc cho có chuyện gì xảy ra. Cũng sẽ không ủng hộ hôn nhân của Hứa Doãn Hạ và Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh vừa nghe Cố Hoài Nam muốn đưa Hứa Doãn Hạ đi, hai mắt đỏ ửng chuyển sang đỏ ngầu sắc bén. Một thân đầy bi thương lúc này lại thành nồng đậm sát khí, ngẩng đầu lên nhìn Cố Hoài Nam lạnh giọng nói. Anh muốn đưa vợ tôi đi. Cố Hoài Nam là anh vợ của Hoắc Tư Danh. Dù Hoắc Tư Danh có lớn tuổi hơn thì cũng không thể bỏ qua quy củ kính trên được. Nhất là Cố gia vốn huyền bí lại nhiều quy củ cùng quy tắc. Cố Hoài Nam bị ánh mắt của Hoắc Tư Danh dọa, không khỏi run rẩy, nhưng anh không thể khuất phục được. Bé cưng của anh bị như vậy chính là một tay Hoắc Tư Danh ban cho. Cố Hoài Nam chống lại ánh mắt sắc bén của Hoắc Tư Danh nghiêm giọng nói. Tôi sẽ không để bé cưng phải chịu một lần nào uất ức như vậy nữa. Nên cậu, chỉ thẳng mặt Hoắc Tư Danh, giọng lạnh lẽo nói, đừng mơ tưởng sẽ là chồng của bé cưng khi chính người mình yêu bảo vệ cũng không được. Hoắc Tư Danh nhìn Cố Hoài Nam quát, anh không có tư cách bắt vợ tôi phải rời xa tôi. Dừng một chút lại nói. Cả đời này của Hứa Doãn Hạ, không có ai có quyền quyết định thay em ấy, cho dù sau này em ấy có không muốn ở lại bên tôi. Thì chính tôi cũng sẽ đem em ấy trở về, nên dẹp ngay. Chưa nói hết câu, cửa phòng cấp cứu sau hơn một tiếng đóng chặt mở ra. Hoắc Tư Danh cái gì cũng không nói, vội vàng chạy tới trước cửa phòng cấp cứu hóng người, Từ Hạnh Ngôn đi ra. Mày nhíu chặt nhìn Hoắc Tư Danh lại nhìn Cố Hoài Nam lạnh giọng nói. Đây là bệnh viện, muốn cãi nhau thì đi về mà cãi. Hoắc Tư Danh kéo tay Từ Hạnh Ngôn hỏi. Sao rồi, vợ tôi im mầm ấy sao ôi. Giọng nói của Hoắc Tư Danh không giấu được sự run rẩy sợ hãi trong từng câu từ. Em gái tôi sao rồi? Cố Hoài Nam cũng hỏi. Từ Hạnh Ngôn nhíu mày nói. Cô ấy thoát khỏi cơn nguy kịch rồi, nhưng là, nhìn mặt hai thằng đàn ông trước mặt, Từ Hạnh Ngôn cũng không biết nói gì để không kích thích hai người này. Từ Hạnh Ngôn chỉ im lặng một lúc, hít một hơi sâu nói, chân trái cô ấy bị gãy, não bị chấn động nên sẽ dẫn tới hôn mê sâu, việc tỉnh hay không tỉnh còn phụ thuộc vào cô ấy, nhưng là cô ấy còn sống đã là một kỳ tích nên tôi cũng như những bác sĩ khác không chắc chắn được việc cô ấy có tỉnh hay không nên các cậu chuẩn bị tinh thần đi. Thật sự việc Hứa Doãn Hạ còn sống quả là một việc quá bất ngờ đối với anh. Mặc khác lúc anh tới hiện trường chiếc xe nát bét, Hứa Doãn Hạ không bị thương nặng là nhờ túi khí nhưng lực va chạm không nhẹ nên dẫn tới sốc. Tim ngừng đập chính là từ Hạnh Ngôn không phải muốn Hứa Doãn Hạ chết. Nhưng anh không nghĩ Hứa Doãn Hạ lại có thể sống nên đó cũng đã là một kỳ tích rồi. Từ Hạnh Ngôn nhìn Hoắc Tư Danh một lúc, anh nhớ rất rõ từ xa đi tới anh có nghe tiếng thét lên thê lương của Hoắc Tư Danh, môi anh lại khẽ câu lên thầm nói. Hứa Doãn Hạ, cô yêu Tư Danh đến nỗi có chết cũng cố quay về sao? Anh từng xem thường tình yêu của Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ. Mỗi lần nghe Đàm Vĩnh Long kể anh không khỏi cười, tình yêu cứ như trẻ con vậy nhưng là giờ anh lại khâm phục lẫn ghen tị. Phải biết để vượt qua cái chết không phải dễ vậy mà Hứa Doãn Hạ lại làm được, thật đúng là ha ha. Thương Bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.